Chương 3269, kế thê, 91. Nếu như hoàng đế này đổi một người, còn là hắn tự mình phụ tá, liền xem như lão phu nhân, QNZ không có cách nào không đồng ý đi có quyết định này. Đậu Trường Dạ nghỉ ngơi 2 ngày về sau, liền bắt đầu mưu đồ chuyện này. Hắn không phải là không có nghĩ tới chính mình tạo phản thượng vị, nhưng dạng này nỗ lực đại giới không chỉ có lớn, hơn nữa còn không nhất định thành công. Bây giờ tiểu hoàng đế thanh danh chính đựng, gần nhất xử lý rất nhiều tham quan, có thụ bách tính yêu quý. Hắn nếu là điểm tâm, danh bất chính, ngôn bất thuận không nói, giai đoạn trước thời gian chuẩn bị cũng không biết muốn bao nhiêu. Coi như hắn chờ được, quân hoa có khả năng đủ chờ được sao? Nói không chừng cái nào một ngày, tiểu hoàng đế liền sẽ quân hoa tiếp đi trong cung, đây đến lúc đó muốn gặp nàng một lần, sợ là càng thêm khó. Cuối cùng, Đậu Trường Dạ quyết định tại những cái kia vương gia bên trong, chọn lựa một cái có dã tâm có ý tưởng. Tiểu hoàng đế là tiên hoàng tự mình chọn lựa người, có thể là tiên hoàng biết mình tuổi thọ không dài, dù sao thân thể không tốt, chịu đựng không được các loại chính trị tranh đấu đến chọn lựa hợp cách thái tử. Vì lẽ đó ngay từ đầu liền xác định nhân tuyển, sau đó đem mặt khác hoàng tử, đến niên kỷ đều toàn bộ đuổi đi ra xây phủ đệ, không cho bọn hắn có bất kỳ ý nghĩ. Lại có Đoan Thánh Vương cái này lợi hại nhân vật, tiểu hoàng đế đăng cơ 10 phần thuận lợi. Nhất là trước đây ít năm, còn giải quyết không ít phiên bang tiểu quốc quấy nhiễu, ngoại hoạn giải quyết, hiện tại đã tại bắt đầu giải quyết nội hoạn. Muốn hỏi tiểu hoàng đế những cái kia huynh đệ có ý kiến gì hay không, khẳng định là có, chỉ là tiểu hoàng đế địa vị quá kiên cố, bọn hắn không dám đụng vào. Hắn liền muốn lựa chọn một cái, từ đầu đến cuối không cam lòng, còn muốn làm hoàng đế vương gia phụ tá. Hắn tin tưởng, có rất ít người có khả năng trải qua ở dụ hoặc. Đậu Trường Dạ hành động rất nhanh, không đến bao lâu liền xác định mục tiêu, đương kim bình vương, đồng thời cùng đối phương chạm mặt. Đi qua các loại thăm dò, song phương đạt thành hiệp nghị. Bình vương vẫn luôn không cam lòng chính mình chỉ là một cái vương, rõ ràng hắn so tiểu hoàng đế lớn tuổi, QNZ thông minh, nhưng tiên hoàng liền là thẳng thắn đem hắn đuổi ra xây phủ đệ. Mặc dù trước thời gian phong vương, có thế hắn không có chút nào ưa thích dạng này vinh dự. Hắn ưa thích thế nhưng là, ngồi tại trên long ỷ, quan sát đám người cảm giác. Hai người lặng lẽ lập mưu mưu phản sự tình, hoàn toàn không biết đây hết thảy đã sớm tại mấy người trong khống chế, bọn hắn tất cả hành vi, đều chạy không khỏi mấy người này con mắt. Hệ thống bây giờ năng lực, có thể dễ dàng bao trùm đến kinh thành vị trí, Đậu Trường Dạ đi mấy lần nhà xí, hắn đều có thể biết được rành mạch. Tự nhiên, Đường quả là biết đối phương đang làm cái gì. Mai Thượng Chi, một mực ghi hận Đậu Trường Dạ khi dễ hắn tiểu tiên nữ, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm hắn, khả năng đủ không biết Đậu Trường Dạ hành động hiện tại hắn đã huấn luyện một nhóm người, giết người đánh trận lời nói, khả năng kém một chút, nhưng là theo dõi người vẫn là dễ dàng. Mai Thượng Chi đều biết, khẳng định sẽ đem tin tức này cho tiểu hoàng đế đâm thọc, vì lẽ đó tiểu hoàng đế ngay lập tức liền biết. Nhưng hắn không có chút nào bối rối. QNZ không tức giận. Hai người này tất cả sự tình, đều bại lộ tại hắn dưới mí mắt, giống như nhìn tôm tép ngại nhép, hắn vội cái gì sợ hắn còn dự định, trước hết để cho hai người này đi vào khuôn khổ, sau đó nhờ vào đó thu thập Bình Vương. Bình Vương vẫn luôn không an phận, thường xuyên tại một ít chuyện bên trên, muốn cùng hắn làm trái lại. Tóm lại, mỗi một câu nói, đều đặc biệt hùng hổ dọa người. Tuy nói cuối cùng đối phương thất bại, nhưng là vẫn để hắn không thoải mái. Chờ ngại tiên hoàng lúc trước lưu lại ý chỉ, để hắn thiện đãi bọn này sớm bị đuổi ra cung đi kiến tạo phủ đệ huynh đệ.